chấp trưởng thần quyền, chương 301-2. Không có truyền thống đồng tình kẻ yếu, hạ, góc truyện audio.com. Nhưng tóm lại Diệp Dương Thành đã đến Đô Thành, nhiệm vụ tiếp theo là mau chóng tìm phố lớn Las Vegas, khách sạn Metro Gold, sau đó kiếm tung tích Hùng Đại Bằng. May mắn Diệp Dương Thành có số phòng khách sạn của Hùng Đại Bằng, chỉ cần tìm khách sạn Metro Gold thì hắn tin sẽ dễ dàng kiếm ra gã. Nghĩ đến Hùng Đại Bằng cầm số tiền bán lợi ích quốc gia cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân đi hưởng thụ cuộc sống người bình thường nghèo khổ cả đời không cách nào hưởng thụ được là Diệp Dương Thành ngứa răng. Đặc biệt lần này vì tìm ra Hùng Đại Bằng tiễn gã xuống suối vàng, báo hại Diệp Dương Thành ở trong phòng ngủ ít nhất 6 ngày. Diệp Dương Thành ăn mì gói, bánh mì 6 ngày trời, lại thêm trắc trở trên đường đi cục tức bùng cháy trong bụng hắn. Diệp Dương Thành sẽ không để Hùng Đại Bằng chết tốt. Huống chi Phó Diệp Chi đưa tin thì 70% tham quan trong nước vì né tránh pháp luật nghiêm trị tuyển chọn ôm tiền lần trốn đều tụ tập tại tòa thành thị nhân tạo Las Vegas. Trong số 70% quan tham có 80% ngủ ở khách sạn Metro Gold. Sau khi biết được tin này, Diệp Dương Thành trực tiếp quyết định. Diệp Dương Thành kêu Phó Diệp Chi thông qua thủ đoạn nào đó siêu tầm tài liệu vụ án tham quan bỏ trốn đưa cho hắn. Lần này nếu đã đến Las Vegas, nếu không gây ra vụ lớn thì Diệp Dương Thành có lỗi với tiêu hao công đức huyền điểm 1 tiếng 10 điểm. Diệp Dương Thành tiếp tục xoay quanh trên bầu trời 200 thước phán đoán khu phố lớn nào đốt đèn nhiều nhất, sáng nhất, dãy kiến trúc cao ngất tụ tập nhiều nhất. Diệp Dương Thành mang theo hai con ong vàng cường hóa trung cực xoay vòng trong không trung bay hướng phố lớn đó. Lúc này là 8 giờ tối nước Mỹ, thời gian Las Vegas cuồng nhiệt nhất trong ngày. Las Vegas là thắng cảnh nghỉ phép mỗi năm đón 4.000 vạn du khách các nước trừ cờ bạc ra Las Vegas có các hạng mục giải trí nghỉ dưỡng cực kỳ hoàn thiện khác. Như thức ăn ngon, rượu ngon, người đẹp, nơi giải trí trên nước vân vân, nhiều vô số kể. Nhưng tất nhiên nghề hấp dẫn người ta nhất là cá độ ở Las Vegas. Khách sạn Metro Gold có hơn 3.000 slot machine, đa số dùng phỉnh đặc biệt của sòng bạc. Slot machine chia thành nhiều đẳng cấp, $1 thấp nhất đến 10 vạn đô la cao nhất. Slot machine chia ra rất nhiều đẳng cấp cho mọi người tuyển chọn. Nhưng tay cờ bạc chuyên nghiệp khi vào sòng bạc sẽ không lãng phí thời gian kéo máy. Tụ tập ở khu vực slot machine đa số là khách du lịch nước ngoài, muốn qua slot machine nếm mùi vị cờ bạc. Khách du lịch chơi kéo máy đa số chọn loại slot machine $1. Đẳng cấp cao nhất 10 vạn đô la ít có ai chơi, đương nhiên chỉ ít chứ không phải hoàn toàn vắng người. Trước quầy đổi phỉnh khu vực slot machine có 4 người đứng. Một thanh niên da trắng 20 mấy tuổi, một nam nhân châu Á khoảng 50 tuổi, mặc đồ tây màu xám bạc. Một thanh niên châu Á 20 mấy tuổi ôm một cô nàng da trắng vóc dáng bốc lửa tay kia cầm điếu xì gà. Hùng Đại Bằng móc thẻ ngân hàng của mình ra, nói với hắn đổi đồng xu 300 vạn đô la, loại cao 10 vạn. Hùng Đại Bằng hỏi thanh niên da trắng, nghe hiểu không, Hùng tiên sinh ta là du học sinh có giấy chứng nhận Trung Quốc. Thanh niên da trắng trả lời, Hùng tiên sinh không nên nghi ngờ ta. Thanh niên da trắng nói với Hùng Đại Bằng bằng ngữ điệu lơ lớ quay đầu dùng giọng Anh chính gốc bảo nhân viên quầy. Nhìn đi, lại là quan Trung Quốc. Góc truyện audio.com, trốn đến, hắn muốn đổi 300 vạn đô la loại thẻ 10 vạn. Chết tiệt quan Trung Quốc giàu thật. Hùng Đại Bằng cầm thẻ ngân hàng thủy sĩ đổi 300 vạn đô la loại thẻ 10 vạn nhưng không chơi ngay mà đưa 30 phỉnh cho Hùng Chí Thành. Hùng Đại Bằng nói, người chơi bên ngoài đi, ta vào trong gặp mấy bằng hữu cũ. Nếu không có chuyện gì không được vào tìm ta, biết không? Hùng Chí Thành sờ soạng nữ nhân da trắng nhận lấy phỉnh. Bằng hữu cũ, Hùng Chí Thành lấy làm lạ hỏi, phụ thân cũng có bằng hữu trong này. Hùng Đại Bằng cười híp mắt nói, trong khách sạn này có rất nhiều bằng hữu của chúng ta. Hùng Đại Bằng không giải thích thêm với Hùng Chí Thành, để lại gã và nữ nhân da trắng tại khu vực slot machine, còn Hùng Đại Bằng cùng thanh niên da trắng vào sâu trong sòng bạc. Trong đó có người tiếp ứng Hùng Đại Bằng trong chuyến đến Las Vegas lần này cũng là bằng hữu cũ gã nói với Hùng Chí Thành. Từ khi bước lên mảnh đất Las Vegas thì Hùng Đại Bằng cảm thấy gã được giải thoát. Không cần khủng hoảng, không cần mờ mịt nữa. Trong mảnh đất Las Vegas này, gã sẽ hưởng thụ cuộc sống như vua chúa. Chỉ cần ngân hàng Thụy Sĩ không đóng cửa là Hùng Đại Bằng có hàng đống tiền. Hùng Đại Bằng được bằng hữu cũ sắp xếp vào ở khách sạn Metro Gold ngay đêm đầu tiên, Hùng Đại Bằng hưởng thụ cuộc sống trước kia chưa từng có. Phòng khách sạn 2.000 đô la một ngày, trang hoàng đẹp tuyệt vời, xa hoa mê người. Khiến tim Hùng Đại Bằng đập nhanh hơn là trong khách sạn Metro Gold hưởng thụ nữ tiếp viên Trung Quốc Nhật Bản xinh đẹp đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Giá cả chỉ $300 một đêm. Nếu Hùng Đại Bằng lấy ra 800 đô la sẽ được hưởng thụ hai nữ tiếp viên Trung Quốc Nhật Bản cùng nhau hầu hạ. Hùng Đại Bằng chỉ ở trong khách sạn Metro Go một ngày đã hoàn toàn vứt bỏ tội ác làm trong Trung Quốc, thả lỏng tinh thần chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới, hoặc nói đúng hơn là sinh hoạt vung tiền như rác. Trong đầu Hùng Đại Bằng suy nghĩ tối nay nên kêu nữ tiếp viên nước nào phục vụ, chân bước đến phòng VIP tầng trong sòng bạc. Một tiếp tân hướng dẫn Hùng Đại Bằng đẩy mở căn phòng khoảng 100 thước vuông. Hùng Đại Bằng mới bước chân vào phòng thì nghe bên trong vang lên tiếng nam nhân trung niên cười sang sảng. Ha ha ha, Hùng lão ca đến rồi. Hùng Đại Bằng quét nhanh nam nữ hoặc đứng hoặc ngồi rải rác trong phòng, gã cười tủm tỉm. Ha ha ha ha, Đậu lão đệ mời sao ta không đến được. Hùng Đại Bằng vừa ra hiệu tiếp tân rời khỏi phòng vừa nói với nam nhân trung niên cười sang sảng. Huống chi là các vị nhiệt tình tổ chức tiệc hoan nghênh Hùng ta. Ta không nói nhiều, Hùng ta xin ghi nhớ tình cảm của mọi người. Một nữ nhân tóc mai hoa dâm đứng lên khỏi sofa, toàn thân đeo vàng đeo bạc nhưng không toát ra khí chất nhà giàu mới nổi mà là sự cao quý. Đều tha hương nước khác lại ở đây tiêu phí thời gian. Người từ trong nước đến đây một năm không được mấy người. Nữ nhân tóc hoa dâm nói, lần này lão Hùng lại đây, chúng ta có thêm một bạn chơi cùng. Không khí trong phòng nóng lên, mấy chục nam nữ tuổi từ 30 mấy đến hơn 50, bọn họ có chung một thân phận đó là từng làm quan trong Trung Quốc. Người bị Hùng Đại Bằng gọi là Đậu lão đệ vốn tên Đậu Kiến Đức, trưởng một huyện nào đó ở Sơn Tây, nhậm chức 3 năm, dựa vào tài nguyên quảng than phong phú ở địa phương mang đi mấy chục ức từ. Góc truyện audio.com, trong nước trốn tới Las Vegas sống cuộc đời xa xỉ. Cách chương.